Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm sao lại? Khảm Tây thất thần lẩm bẩm nói, vậy hắn vì sao muốn thu liễm tu vi? Hắn có chút không hiểu, bất quá cũng minh bạch chính mình vì sao tại Dương Nhứ trong tay thụ thương, phía trước cùng Ân Niên bọn hắn chào hỏi, đoán chừng là không có dự định hạ tử thủ, không rõ, cùng lên đi, thừa dịp bây giờ Dương Nhứ đang cấp Dương Tuyết Di trị liệu, không phải vậy bỏ lỡ thời cơ này, gặp gỡ điên rồ Dương Nhứ, không biết hội xuất vấn đề gì. Ân Niên đứng dậy, như là đã không nể mặt mũi, như vậy thì không cần thiết duy trì mặt ngoài hòa hài. Vương Đằng đứng dậy theo, cũng không nói chuyện, Ân Niên hướng về phía Vương Đằng gật đầu, mấy người hướng về Dương Nhứ phương hướng cực tốc đi tới. Vương Đằng hai chân một bên, thân thể bay trên không, giống như một đạo lợi kiếm thẳng vọt trên không, lại cúi người xuống, tốc độ nhanh, có thể so với sấm sét thần tốc. Ân Niên bọn hắn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, mấy cái lướt ngang, liền đi tới Dương Nhứ bên người, giơ kiếm chém ra. Đám người cùng nhau phát lực, tứ phía mà đến chiêu thức không cần tiền đồng dạng huy sái mà đến. Dương Nhứ một mực đắm chìm tại cho Dương Tuyết Di trong lúc chữa thương, lỗ tai nhẹ nhàng động lực một chút, một cái phân thân lặng yên ly thể, vẫn đối với chuẩn Dương Nhứ Ân Niên bọn hắn phản phất không có trông thấy một dạng. Cúi người xuống, Vương Đằng nhìn thấy một tia ám ảnh chi lực từ Dương Nhứ trong thân thể phân liệt mà ra, cảnh giác hô lớn, cẩn thận. Bất quá Vương Đằng tốc độ vẫn là chậm nửa nhịp, Dương Nhứ phân thân từ phía sau bọn họ đánh tới, đã làm trọng thương hai vị trường lão. Ân Niên vẫn là tại Vương Đằng tiếng hô to bên trong phát hiện không thích hợp, lập tức điều chỉnh tư thái, tiến hành trốn tránh. Bất quá Ân Niên bọn hắn không có đình chỉ cước bộ, hướng về phía Dương Nhứ bản thể trực tiếp thả ra đủ loại chiêu thức. Vương Đằng dùng sức đánh ra mấy quyền, quyền phong mang theo lăng liệt gió, phản phất xông phá hết thảy trở ngại đồng dạng, hướng về Dương Nhứ thẳng đến mà đi. Ân Niên cũng tại lúc này vung ra mưa kiếm, mê loạn Dương Nhứ ánh mắt, hai vị khác trọng thương trưởng lão lợi dụng ám ảnh chi lực đem Dương Nhứ bốn phía gia cố, phòng ngừa hắn đào thoát sau đó, hai vị trưởng lão liền mềm ngã xuống đất, một mực chú ý bên này động tĩnh Khảm Tây cùng Trần trưởng lão lập tức tiến lên, đem bị thương hai vị trưởng lão kéo trở về chữa thương. Dương Nhứ đối mặt Ân Niên cùng Vương Đằng giáp công cũng không có trong lòng đại loạn, cúi đầu gặp Dương Tuyết Di vết thương cầm máu sau đó, êm ái đem Dương Tuyết Di để dưới đất. Tinh Hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đã đứng ở hắn trước mắt Vương Đằng. Dương Tuyết Di thương chỉ có thể là Vương Đằng làm. Lúc kia hắn cho là Dương Tuyết Di cùng Dương Bỉnh liên thủ có thể kiềm chế lại Vương Đằng. Hắn cũng không định sử xuất toàn lực đi trả hơn Ân Niên bọn hắn. Dù sao hắn vừa hấp thu xong một cái cực phẩm huyền kim ám kim, tu vi cũng có đề cao, nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình có một cổ chân khí tại tán loạn, tuyệt không ổn định, cho nên đây là hắn không dùng hết toàn lực nguyên nhân. Nhưng mà cũng chính bởi vì dạng này, dẫn đến Dương Tuyết Di thụ thương, hắn bây giờ hận không thể đem Vương Đằng xé nát, lúc trước nhìn Vương Đằng ánh mắt có bao nhiêu thưởng thức nhiều kích động, bây giờ thì có đa âm sát nhiều oán hận, hắn cũng không có tương quá nhiều ánh mắt đặt ở Ân Niên trên thân, Ân Niên trình độ gì hắn chỉ là tin tường, đã bị thương không đủ e ngại, hắn vốn là còn tiết tài tâm tư, bây giờ toàn bộ tiêu tán mất hầu như không còn, Vương Đằng ngàn vạn lần không nên đối với Dương Tuyết Di động thủ. Vương Đằng đối mặt Dương Nhứ âm lãnh thần sắc không chút nào bối rối, một mặt đứng dậy bình tĩnh tới đối mặt. Vương Đằng bình tĩnh hướng về phía Ân Niên nói, Ân Niên trưởng lão, ngươi trước trở về, nơi này có ta. Nói nhảm cái gì? Ân Niên trừng Vương Đằng, một mặt chấn kinh, không chút nghĩ ngợi trực tiếp mắng lấy, đại nhân sự tình tiểu hài tử không nên nhúng tay. Hắn cũng từ Dương Nhứ trong ánh mắt nhìn ra sát ý, cùng trước đây tiểu đã tiểu nháo là hoàn toàn không cùng một dạng. Dương Nhứ tại tu vi tấn thăng sau đó tăng thêm hắn đối với Vương Đằng oán hận, nếu là hắn lúc này rời đi, Vương Đằng chỉ có một hạ tràng, đó chính là chết, hắn không thể trơ mắt nhìn xem Vương Đằng chết đi, chuyện này vốn chính là hai người bọn họ giữa gia tộc ân oán, Vương Đằng chỉ là bị cuốn tiến vào, một cái như vậy trẻ tuổi thiên tài, không nên mai một ở đây. Vương Đằng đối với Ân Niên yêu mến thần thái làm cho có chút dở khóc dở cười, nội tâm một hồi ấm áp, nhưng mà ngữ khí hay không cho hoài nghi nói lấy. Ân Niên trưởng lão, yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện, ngươi đã quên. Vương Đằng ra hiệu lấy Ân Niên, lời nói chưa hề nói quá chết, hắn tin tưởng Ân Niên có thể lý giải. Ân Niên trưởng lão, các ngươi rời đi trước. Vương Đằng lời nói không có nói hết, nhưng mà Ân đâu đã lĩnh hội tới Vương Đằng ý tứ. Phía trước muốn tốc chiến tốc thắng sở dĩ chủ động phá vỡ cái này thăng bằng trạng thái, nhưng khi biết Dương Nhứ đã cao hơn nhất cấp sau đó bọn hắn đối phó Dương Nhứ khả năng hơi thấp, nếu là còn tới dây dưa như vậy Ân Niên bọn hắn chỉ có thể mệnh tan nơi này. Vương Đằng không giống nhau, Vương Đằng có hai cái hung thú, còn có luân hồi chân giới, hắn đánh không lại còn có thể lui về luân hồi chân giới bên trong, đến lúc đó Dương Nhứ cũng không có biện pháp tìm được Vương Đằng. Ân Niên thật sâu nhìn xem Vương Đằng, hướng về phía hắn gật đầu, tiếp đó quay người rời đi, khóe mắt hơi đỏ lên, già nua lão đầu bây giờ lộ ra càng thêm già nua, bóng lưng điều hiu, thiên ngôn vạn ngữ miêu tả không ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Vương Đằng đem tầm mắt đặt ở Dương Nhứ trên thân, ánh mắt hơi meo, hắn cảm thấy Dương Nhứ chung quanh ba động có chút loạn, hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh hắn liền không có nghi ngờ thời gian, Dương Nhứ nhếch mép một cái, đối với Ân Niên rời đi hắn cũng không có ngăn cản, hắn cũng không muốn ngăn cản, hắn bây giờ chỉ có một ý niệm, đó chính là đem Vương Đằng giết chết, hắn đều không có cam lòng nhường Dương Tuyết Di bị thương, kết quả bị Vương Đằng đánh thành trọng thương, nếu không phải là hắn tại Dương Tuyết Di thể nội xếp đặt cảm ứng, Dương Tuyết Di liền sẽ mất máu quá nhiều tử vong, ngươi không nên động nàng. Dương Nhứ âm tàn nói, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng nhún vai, một mặt không sợ đạo, phải không? Ta không cảm thấy như vậy. Vương Đằng. Gặp Vương Đằng thái độ này, càng thêm chọc giận Dương Nhứ, con mắt bị hoàn toàn đỏ ngầu chiếm hết, hai tay của hắn vừa nhấc, sau lưng bắn ra mấy đạo ám ảnh chi lực, đem Vương Đằng cuốn lấy, Vương Đằng vật lộn một phen, phát hiện cái này triền ti cứng rắn vô cùng, ngươi càng dãy dụa nó co vào càng chặt, Vương Đằng liền không có tiến hành dãy dụa, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem đã có chút điên dại trạng thái Dương Nhứ, muốn biết Dương Nhứ động tác kế tiếp là cái gì, chúng ta thật muốn rời đi sao? Vương Đằng còn ở nơi này. Ân Niên, ngươi thế mà tại như vậy thời điểm mấu chốt quyết định rời đi. Ta xem như nhìn lầm ngươi, ngươi đơn giản không có thuốc chữa. Một bên khác Khảm Tây cùng Ân Niên bọn hắn trùng beng, đối mặt Ân Niên quyết định thả xuống nơi này cách mở, giữ lại Vương Đằng một cái nhiều người giao Dương Nhứ thời điểm trực tiếp xù lông. Vương Đằng có chính hắn ý nghĩ, chúng ta lưu tại nơi này ngược lại là cho hắn tăng thêm gánh vác, ngươi hiểu chưa? Lại nói Dương Nhứ bây giờ ngươi có thể cam đoan toàn thân ngươi trở ra. Công chúa bên kia chúng ta mặc kệ. Hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ bất chấp đi. Vương Đằng có tự vệ phương thức ngươi đã quên. Liên tiếp dấu chấm hỏi hướng về Khảm Tây đập tới. Khảm Tây muốn nói cái gì, bị câu nói sau cùng cho hút vào, ánh mắt trong nháy mắt ánh sáng, đúng nga, ta suýt chút nữa quên đi, cũng là Vương Đằng lợi hại như vậy, khẳng định có chắc chắn mới lên. 2902 chương đối mặt công kích. Khảm Tây quay đầu nhìn xem Vương Đằng, phát hiện Vương Đằng bị Dương Nhứ buộc chặt, bay lên không, trong nháy mắt ánh mắt hải nhiên, hướng về phía Ân Niên nói, thật sự cứ đi như thế sao? Vương Đằng bên kia nhìn tình huống có chút không đúng a. Ân Niên theo Khảm Tây ánh mắt nhìn xem Vương Đằng phương hướng, thần sắc cũng trong nháy mắt thay đổi, Vương Đằng nhất khuôn mặt lãnh đạm nhìn phía dưới nổi điên Dương Nhứ, phát giác mấy đạo ánh mắt, lần theo tầm mắt phương hướng, thấy được lo lắng Ân Niên bọn hắn, hướng về phía bọn hắn gật gật đầu. Ân Niên liền minh bạch Vương Đằng ý tứ, đi thôi, Vương Đằng nói hắn không có việc gì. Khảm Tây há to miệng còn muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không nói gì, bọn họ cùng lúc tới thần sắc tạo thành tương phản. Toàn bộ đội ngũ âm u đầy tử khí, nhưng là lại không thể không tốc độ cao nhất rời đi. Gặp Ân Niên bọn hắn biến mất ở trước mắt của mình, Vương Đằng mới nghiêm túc nhìn xem đã thấy không rõ diện mục Dương Nhứ, có chút hiếu kỳ hoàn toàn phong ma Dương Nhứ lại biến thành dạng gì, ngươi không sợ. Dương Nhứ còn bảo lưu lấy một chút thần trí, gặp Vương Đằng nhất khuôn mặt tò mò nhìn chính mình, còn có tâm tư cùng Ân Niên bọn hắn đối mặt, Dương Nhứ phát hiện mình bị Vương Đằng cho không để mắt đến. Bọn hắn đều bỏ xuống ngươi, ngươi còn nguyện ý vì này người như vậy kéo dài thời gian. Dương Nhứ tuyệt không lý giải, rõ ràng chính mình so Ân Niên bọn hắn còn muốn lợi hại hơn, như thế nào Vương Đằng thì phải giúp trợ Ân Niên bọn hắn mà lựa chọn cùng cái địch đối với. Hắn đều khai ra rất nhiều điều kiện tùy ý Vương Đằng chọn lựa, nhưng mà Vương Đằng ngàn vạn lần không nên đối với Dương Tuyết Di động thủ. Vương Đằng hơi kinh ngạc mà nhìn xem Dương Nhứ, đều lúc này, Dương Nhứ thế mà dùng còn sót lại thần trí tới tiến hành khích bác ly gián, cái này Dương Nhứ cũng là một nhân tài, chúng ta không phải người một đường, lại nói, ta nguyện ý giúp người đó liền giúp ai, người khác chỉ điểm không đến. Vương Đằng lạnh nhạt nói, mặc kệ Dương Nhứ nói cái gì hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều không có lớn đặc biệt phản ứng, Ha ha ha ha, hảo. Hảo. Hảo. Vương Đằng, ngươi còn có di ngôn gì sao? Dương Nhứ cười ha ha sau đó, ánh mắt trong nháy mắt âm u lạnh lẽo xuống, nhìn chòng chọc Vương Đằng, bố thí đồng dạng nói. Vương Đằng trực tiếp liếc mắt một cái, muốn động thủ cũng nhanh chút, ngươi như thế kéo dài thời gian ta đều có chút mệt rã rời. Không sai, Vương Đằng đang kích thích lấy Dương Nhứ, gặp Vương Đằng mềm không được cứng không xong, khó chơi, Dương Nhứ liền không còn nói nhảm, giữa ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trói lại Vương Đằng ám ảnh chi lực tại dần dần rút lại, hắn cũng không định lập tức đem Vương Đằng giải quyết, hắn muốn đem phẫn hận trong lòng tất cả đều phát tiết ra ngoài, tiếp đó phế bỏ Vương Đằng tu vi sau đó, nhường Dương Tuyết Di báo thù, hắn nhường Vương Đằng trên không trung chậm rãi giãy dụa, ánh mắt chậm rãi khôi phục một chút, ôm nhu nhìn xem Dương Tuyết Di, đem Dương Tuyết Di từ dưới đất bế lên, đặt ở một chỗ vững vàng chỗ, đối xử lạnh nhạt liếc qua Dương Bỉnh, vung tay lên một cái, Dương Bỉnh lăn lộn đến rồi Dương Tuyết Di bên người, hắn cẩn thận từng ly từng tí cho Dương Tuyết Di mớm thuốc, đối mặt Dương Bỉnh thời điểm, trực tiếp thô bạo mà đem thuốc rót vào, Vương Đằng cúi đầu nhìn xem Dương Nhứ này đôi ngọn phản ứng, có chút muốn cười, hắn cũng không biết Dương Nhứ ý nghĩ, đối mặt chậm rãi co chặt buộc chặt, Vương Đằng cũng không có cảm giác gì, hắn sử xuất bát trọng kim thân, chậm rãi co chặt ám ảnh chi lực giống như gặp phải cứng rắn vật phẩm đồng dạng, bất luận như thế nào rút lại cũng không có chỗ ích lợi gì. A, đang tại cho Dương Tuyết Di bọn hắn chữa thương Dương Nhứ hơi nghi hoặc một chút ngẩng lên đầu, bàn tay hắn vung lên, ám ảnh chi lực giống như gặp phải sắt đá một dạng, hoàn toàn không có động tác, ngươi vì cái gì không có phản ứng? Dương Nhứ trực tiếp hỏi lấy Vương Đằng, cái này Vương Đằng lúc nào cũng không theo sáo lộ ra bài, cuối cùng có thế mang cho hắn một chút kinh hỉ. Vương Đằng khóe miệng mỉm cười, muốn biết nguyên nhân gì sao? Dương Nhứ không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Vương Đằng. Vương Đằng cánh tay hơi dùng sức, trong nháy mắt đem bao khỏa mình ám ảnh chi lực cho chấn vỡ, không tệ, có thể đào thoát khống chế của ta. Dương Nhứ gật đầu, như bình thường nói chuyện đồng dạng, nhưng mà trong tay lực đạo không chút nào chưa giảm, từng đạo ám ảnh chi lực thẳng tắp hướng về Vương Đằng bắn ra, thời đỉnh cao Dương Nhứ thực lực không thể khinh thường. Lực đạo phản phất muốn đánh vỡ thương khung đồng dạng, mang theo khí thế bén nhọn, không khí trong nháy mắt ngưng trệ, gào thét mà đến gió thổi vào mặt, Vương Đằng con mắt cũng không nháy, hắn có thể cảm thấy cái này mấy đạo ám ảnh chi lực nếu là đánh vào người không chết tức tàn phế, bất quá hắn muốn biết, mình bát trọng kim thân có thể ngăn cản hay không được Dương Nhứ công kích, Dương Nhứ gặp Vương Đằng nhất hơi một tí, ánh mắt ngu ngơ, cho là Vương Đằng là bị hù dọa, ánh mắt bên trong vẻ mặt đắc ý không giảm, lẩm bẩm nói. Bất quá là hoàng mao tiểu tử, còn nghĩ theo ta đấu. Hừ. Cũng không nhìn một chút ta tại hắn lúc này thực lực, vẫn là trẻ tuổi nóng tính chút, ân niên bọn hắn quyết định lúc buông tha liền nên thức thời. Dương Nhứ đã có thể tưởng tượng đến Vương Đằng bị thương nặng thời điểm, hấp hối thần thái, hắn nhất định muốn cắt Vương Đằng mạch, chậm rãi thả hắn huyết, thật tốt dày vò hắn. Đinh. Trong dự đoán đau đầu thân thể âm thanh cũng không có, ngược lại là phát ra chói tai tiếng va đập, Dương Nhứ ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xem, phát hiện mình công kích thế mà cứ như vậy đánh tới Vương Đằng trên thân tiếp đó bắn ngược mà đi, Vương Đằng nhất điểm thương tổn cũng không có, Dương Nhứ trừng to mắt, một mặt không thể tin nhìn xem, hắn còn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, Vương Đằng trước người cũng không có kết giới, mà đi không có một chút ý phản kháng, chuyện gì xảy ra? Dương Nhứ mặc dù không biết Vương Đằng dùng liễu thập làm sao đây pháp, nhưng mà cũng chính xác như ân niên nói tới, cái này Vương Đằng là có chút đồ vật, có thể tự vệ, hừ. Điêu trùng tiểu kỷ, đã ngươi như thế không thức thời, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Vương Đằng nhất nhiều lần cử động càng thêm kích thích Dương Nhứ tiện tay cho Dương Tuyết Di bọn hắn bố trí cốt kết giới sau đó, lách mình đi tới Vương Đằng trước người, Vương Đằng lập tức trốn tránh lui lại, kéo ra cùng Dương Nhứ ở giữa khoảng cách, hắn không rõ ràng Dương Nhứ ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực. Mặc dù hắn có bát trọng kim thân, nhưng mà tại tuyệt đối lực lượng cùng cảnh giới trước mặt, hắn sợ không dùng được, Dương Nhứ cũng không có cho Vương Đằng phản ứng, khóe miệng kéo nhẹ, tế ra của mình kiếm, lóe lăng tăng bạch quang, Dương Nhứ huy kiếm hướng về Vương Đằng bổ ngang đi qua, Vương Đằng cũng lấy ra của mình kiếm tiến hành ngăn cản, thử. Vương Đằng ngẩng đầu tiến hành ngăn cản, hai kiếm chạm vào nhau phát ra âm thanh chói tai, Dương Nhứ thân hình chợt xuất hiện ở Vương Đằng trước người, Vương Đằng nhìn xem Dương Nhứ. Dương Nhứ ánh mắt âm tàn, trong tay lực đạo không ngừng tăng thêm, Vương Đằng giơ kiếm tay có chút hơi run, hắn lúc này cũng cảm nhận được cảnh giới chênh lệch là khác nhau trời vực, Vương Đằng cũng không có lùi bước, đối mặt mạnh mẽ địch nhân thì càng có khiêu chiến. Dương Nhứ gặp Vương Đằng tay có chút run rẩy, cười nhạo một tiếng, liền lại tăng lên lực đạo. Hắn bây giờ chỉ dùng 5 phần lực đạo, Vương Đằng liền đã như vậy, nếu là mình vận dụng 8 phần lực đạo, Vương Đằng nhất định sẽ khai không ngăn được. Ánh mắt biến đổi, dùng một cái tay khác hướng về phía Vương Đằng bụng đánh tới. Vương Đằng đỉnh lông mày vẫy một cái, nghiêng người vừa trốn, nhưng mà tránh ra Dương Nhứ tập kích bụng tay, nhưng mà tránh không khỏi hắn ngoài ra công kích. Dương Nhứ kiếm trong tay nặng nề mà đặt ở Vương Đằng trên thân. Vương Đằng cước bộ một bên, ổn định thân ảnh của mình. 2903 chương dược hiệu. Thấy thế, Dương Nhứ tự tin đối với Vương Đằng nói, từ bỏ không sợ dãy dụa a, ngươi còn có thể dễ chịu một chút. Vương Đằng dùng sức khiêng áp lực, đối với Dương Nhứ mà nói tỏ vẻ khinh thường. Dương Nhứ gặp Vương Đằng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt dáng vẻ, ánh mắt bên trong thoáng qua một chút tức giận, đã rất lâu không có ai như thế vô sự mình. Cái này Vương Đằng, một cái mao cũng không có dài đủ thanh niên, dựa vào cái gì không coi ai ra gì như vậy. Phát giác được Dương Nhứ cảm xúc ba động, Vương Đằng làm xong tùy thời cách xa chuẩn bị. Dương Nhứ trong tay lực đạo vừa thu lại, Vương Đằng bởi vì quán tính hướng phía trước một chút, Dương Nhứ thừa cơ đi lên một trảo. Vương Đằng ánh mắt vặn một cái, tại Dương Nhứ bàn tay sắp tiếp xúc đến cầm của mình thời điểm, miễn cưỡng tránh thoát. Vương Đằng chân sau nhạy bén một điểm, vận lực, đem chính mình dẫn khỏi Dương Nhứ phạm vi bên trong. Thư giãn một hơi, hắn chắc chắn minh bạch, cận chiến có thể là Dương Nhứ cường hạng, cận chiến dưới tình huống, chỉ có thể bị Dương Nhứ áp chế gắt gao, căn bản dư thừa tinh lực đi phòng bị những thứ khác. Dương Nhứ ngay sau đó lách mình, đi theo Vương Đằng bước chân, từ đầu tới cuối duy trì lấy nửa bước khoảng cách. Vương Đằng cước bộ quỷ loạn, chỉ muốn thoát khỏi Dương Nhứ, nhưng mà Dương Nhứ cùng quá nhanh, Vương Đằng liền từ bỏ ý nghĩ này, ngừng lại, hướng về phía sau lưng Dương Nhứ chính là một chưởng. Cái này chưởng mang theo Vương Đằng tại Dương Nhứ nơi này biệt khuất kình, cho nên chưởng phong không có chút nào thu liễm, đại biểu Vương Đằng không bình phục tâm tình. Dương Nhứ đi qua cùng Vương Đằng mấy lần đánh nhau sau đó, liền đối với Vương Đằng một chút chiêu thức quen thuộc, cho nên đối mặt Vương Đằng chưởng phong, Dương Nhứ thành thạo điêu luyện trốn tránh, đồng thời đánh lại trở về. Vương Đằng cũng không trông cậy vào mình một chưởng có thể để cho Dương Nhứ ăn thiệt thòi, dù sao Dương Nhứ không phải chủ nghĩa hình thức, có thể để cho nhiều như vậy người có tài kiên kỵ cũng là hắn bản sự. Dương Nhứ giang hai cánh tay, thân thể bay trên không, gió ở trên không loạn vũ lấy. Dương Nhứ vặn vẹo cười nhìn xem Vương Đằng, ha ha ha ha, Vương Đằng, ngươi đánh không lại ta. Mặc kệ ngươi có cái gì pháp khí, với ta mà nói cũng là vô dụng. Ta muốn ngươi biết, kết cục khi đắc tội ta là cái gì. Nói xong, Dương Nhứ tay phải vừa thu lại, Vương Đằng sau lưng không gian mà bắt đầu run rẩy. Vương Đằng gặp lần, đỉnh lông mày lần nữa vặn đứng lên, Dương Nhứ so với hắn phía trước người đối phó còn tốt khó giải quyết, hắn đã từng nghĩ tới bắt chước Dương Nhứ chiêu thức tới đối phó hắn, nhưng mà hắn phát hiện chiêu này không được, cho nên liền từ bỏ. Mặc kệ Vương Đằng sử dụng chiêu thức gì, Dương Nhứ đều một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, nghĩ đến Dương Nhứ còn chưa sử toàn lực. Lần này, Vương Đằng có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Nhứ cùng trước đây khác biệt, thần sắc càng thêm nghiêm túc. Vương Đằng sau lưng không gian không ngừng vặn vẹo rung động, Vương Đằng còn không rõ ràng lắm sẽ phát sinh cái gì, nhưng mà cơ thể phản ứng tự nhiên làm hắn cảnh giác. Dương Nhứ gặp Vương Đằng thần sắc không còn lãnh đạm như vậy, có chút kinh hoảng, đắc ý cười, ngươi không có phát giác được cái gì không đúng sao? Ha ha ha ha, làm ta tại trước mắt ngươi thời điểm, ngươi liền đã hút vào dược vật, vô sắc vô vị. Bây giờ chỉ là dược vật tại bắt đầu phát tác, ngươi càng là vận khí, dược vật phát tác mà càng nhanh. Muốn biết kết quả sao? Dương Nhứ một mặt ác độc mà nhìn xem Vương Đằng, ngữ khí ôn hòa, nếu không phải thấy hắn vặn vẹo quỷ dị khuôn mặt, còn tưởng rằng là trưởng bối ân cần dạy bảo đâu. Bị Dương Nhứ kiểu nói này, Vương Đằng liền cảm thấy chân khí trong cơ thể tại tán loạn, hắn nghĩ vận khí đi áp chế, nhưng mà chính như Dương Nhứ nói tới, ngươi càng là áp chế, càng là đau đớn. Không bao lâu, Vương Đằng sắc mặt trắng bệch, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, hắn dùng kiếm chống lên mặt đất, bảo trì thân hình, hung tợn nhìn chằm chằm Dương Nhứ, rất không tệ, đã rất lâu không có bị người như thế tính kế. Vương Đằng nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.